Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, trang 401, nghiêm túc đáp lại hệ thống, là yên lặng tiến lên, ánh trăng. Cái nấm nhỏ vì thuyết phục đạo sư cùng phó hội trưởng lại hoa không ít thời gian. Cũng may có lúc trước, ở phó hội trưởng văn phòng cửa một ma vài thiên, trải chăn. Luật giả, đối nàng thái độ đã chuyển biến thành hài tử lớn tồn tại trở về liền hào. Còn cấp tác không ít thứ tốt, là khẩn trương, dáng màu, đi theo mục đội trưởng cùng lục cố vấn. Trả lời nói, nàng biết nhiệm vụ lần này bảo mật tính rất mạnh, có thể được đến tín nhiệm nàng nhất định phải hào hào nắm chắc được cơ hội. Không thể cấp một đội mất mặt, là hải tặc vặn vẹo thủ đoạn. Hoạt động gân cốt, lôi kéo chiêm tinh giả cùng ảnh đi vào phó bản trì. Ở phó bản mở ra cuối cùng, yêu nhã mỉm cười máy móc âm hướng mọi người thống nhất mong ước nói. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Phảng phất ở không gian cùng thời gian đường hầm bên trong xuyên qua, lạnh lẽo hắc ám giống nảy lên. Tới đặc sệt nước biển, ý đồ rót tiến người khắp người. Trước mắt không thể coi vật, vô số ồn ào nỉ non ở đường đi chung quanh xoay quanh. Làm như ly người rất xa, lại làm như gần ở bên tai. Nếu bị chúng nó bắt lấy nói, sẽ không có cái gì hảo kết quả. Một loại mạc danh trực giác nói như vậy nói, tiến vào S cấp phó bản quá trình xa so mặt khác phó bản. Muốn dài lâu đến nhiều, tại đây toàn bộ trong quá trình, không có đồng bạn. Không có tiếng người, thậm chí hệ thống thanh âm đều không lại ra hiện, cơ hồ muốn cho người cho rằng xuất hiện cái gì biến cố, nhưng cũng may cuối cùng. Lạnh băng hắc ám bị sáng ngời bạch quang xua tan, một gian màu ngân bạch, lạnh băng, ngay ngắn, hợp quy tắc, tối tăm, an tĩnh phòng, hô, cùng với mãnh liệt choáng váng cảm, phòng góc lãnh bạch sắc điều giường đơn thượng. Tóc đen hỗn độn nữ tính song lông mi khẽ run, ngạch tế mướt mồ hôi, nghiêng cổ đột nhiên bừng tỉnh, nàng hai mắt tan rã đến vô pháp ngắm nhìn. Nồng đậm màu đen lông mi ướt át, giống như hô hấp khó khăn giống nhau đứt quãng mà thở phì phò, hô. Hô, còn tính rộng lớn bịt kín không gian nội, nàng dồn dập tiếng hít thở cơ hồ có thể bị nghe thấy hồi âm. Lục ngữ nông nghiên cứu viên, giờ phút này là 2035 năm Nguyệt 29 ngày buổi sáng 5:58. Khoảng cách ngày giả thiết đồng hồ báo thức còn có 1:02. Kiểm tra đo lường đến ngài đã thanh tỉnh, tâm suất vượt qua 140. Xin hỏi hay không yêu cầu khí sương mù dược tề tiến hành thư hoãn? Trên giường nữ tính nghe được trống rỗng trong phòng truyền đến nam tính máy móc âm. Trên mặt biểu tình hơi có chút chần chờ, lại một chút không có kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn cảm xúc, nàng hơi hơi chống thân thể. Ngưỡng dựa vào lãnh bạch sắc ngạnh gối thượng, dùng có chút suy yếu thanh âm trả lời. Không cần, Nathaniel, tốt, bị gọi, Nathaniel, trí tuệ nhân tạo tiếp tục đưa ra kiến nghị. Ngày tối hôm qua giấc ngủ thời gian chỉ rằng co 5:16. Trong đó giấc ngủ sâu chỉ 37 phút. Kiến nghị ngài nếm thử tiếp tục đi vào giấc ngủ. Cũng đem đánh thức đồng hồ báo thức chậm lại tối thượng ngọ 7:40. Cũng không cần, lục ngữ nông xoa xoa thái dương. Xốc lên chăn đứng lên. Tốt, lúc này đây, Nathaniel tiếng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Như vậy, dựa theo ngài thói quen, ta đem trước tiên vì ngài mở ra buổi sáng lưu trình. Ngày hôm nay thời gian làm việc trình vì 1. Ở giữa trưa 12 điểm trước tuần tra 201 đến 300 hào thu dụng đơn nguyên. 2. Vào buổi chiều 2 điểm đến 4 điểm tham gia về đường chân trời hiệp nghị, hội nghị. 3. Ở Nathaniel bình thản yêu nhã bà báo trong tiếng. Lục ngữ nông thay cho áo ngủ, đi hướng phòng rửa mặt trang hoàng phong cách là cùng chỉnh thể đơn nhân gian nhất. trí ngân bạch kim loại sắc điệu, mặt đất ma sa, mặt tường làm phòng sương mù hóa xử lý, một phiến khắc màu đen hoa diên vĩ hoa văn bạc khung gương cố định ở bồn rửa tay phía trên. Thoạt nhìn cổ điển mà thần bí, cực rõ ràng màu bạc kính mặt. Chiếu rọi ra một trương ước chừng 27 đến 28 tuổi. Tái nhợt mà lý trí gương mặt, nàng đã hoàn toàn từ ác mộng trung thanh tỉnh. Hơi hỗn độn màu đen tóc dài bị nàng tùy tay chải vuốt trên vai sau. Trừ bỏ ngạch tế hơi hơi mồ hôi chứng minh cảnh trong mơ vớ vẩn ở ngoài. Nàng biểu tình bình tĩnh đến như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, nàng đen nhánh. Trong mắt dị thường sâu thẳm, giống không ra quang màu đen pha lê châu. Thực mỹ, lại làm người cảm thấy vô pháp tới gần, ước chừng là bởi vì giấc ngủ không đủ duyên cớ. Giờ phút này nàng trước mắt có chút hơi thanh hác, đuôi mắt cùng khóe mắt cũng có vài đạo tinh tế mắt văn. Như là hàng năm đeo mắt kính nhưng từ nàng thanh minh ánh mắt xem. Tựa hồ cũng không có cận thị bệnh trạng. Trở lên chính là hôm nay công tác an bài. Mặt khác, ngài tư nhân hộp thư ở ban đêm thu được mấy phân mã hóa thư tín. Thư tín cũng không khẩn cấp nhãn. Ngài nhưng bớt thời giờ tìm đọc. Hôm nay bên ngoài nhiệt độ không khí tối cao 23 độ C. Thấp nhất 15 độ C. Thỉnh chú ý độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Cùng với trí tuệ nhân tạo, Nathaniel, thanh âm, lục ngữ nông một bên động tác lưu loát mà rửa mặt. Một bên nhìn trong gương chính mình khẽ nhíu mày, rõ ràng hết thảy đều là quen thuộc bộ dáng quen. Thuộc cảnh trong mơ, quen thuộc phòng, quen thuộc nhật trình, quen thuộc mặt, nhưng nàng hiện tại nhìn gương. Không biết vì sao cảm thấy nàng tuổi trống rỗng dài quá vài tuổi. Tiếng nói cũng có chút thành thục. Còn cảm thấy cảnh trong mơ tựa hồ không chỉ có chỉ là cảnh trong mơ. Nathaniel tồn tại cũng làm nàng cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Là có cái nào thu dụng đơn nguyên thu? Dụng vật đào thoát sao? Không, kia khẳng định sẽ có vang vọng căn cứ cảnh báo. Vẫn là nàng mấy ngày hôm trước ở thị sát trong quá. Trình, bị nào đó tồn tại năng lượng ảnh vang lên. Có lẽ hẳn là an bài một chút gian tinh thần kiểm tra đối chiếu sự thật, Nathaniel. Vì ta an bài một chút, nói đến một nửa, nào đó kỳ dị dự cảm ảnh hưởng nàng phán đoán, lục ngữ nông dừng một chút. Tiếp tục nói, vì ta an bài một chút bữa sáng, tốt. Hôm nay bữa sáng đề cử vì cá ngừ đại dương chân giò hun khói bánh mì nướng, chiên trứng lòng đào, mật dưa thiết khối, sơn dương format, ngài hay không yêu cầu thêm vào điểm cơm? Lục ngữ nông lau khô trên tay giọt nước, liền ấn đề cử đến đây đi, bất luận kia ảnh hưởng nàng lực lượng là cái gì. Nàng nếu có thể thanh tỉnh mà ý thức được điểm này. Liền đại biểu sự tình còn ở trong phạm vi khả khống. Hơn nữa, nàng có chút tò mò, kia lực lượng còn sẽ đẩy nàng làm ra cái gì cùng thường lui tới không giống nhau phán đoán. Hết chương.